là một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 29, năm ấy, bọn họ tương ngộ một. Góc truyện audio.com. Chỉ Phàm lần đầu tiên nhìn thấy cô Dĩ Hiên, là ở cô nhi viện. Cô Dĩ Hiên cùng một đám hài tử nhỏ nhỏ gầy gầy đứng chung một chỗ. Cũng không thu hút, Cố Nguyên nhìn Chỉ Phàm trắng trắng tròn tròn, lại nhìn nhóm tiểu hài tử cô nhi viện đen đen gầy gầy. Thị giác kém quá mãnh liệt, hắn khó tránh khỏi có chút không hài lòng. Hắn đem viện trưởng gọi vào một bên, nhỏ giọng hỏi, Quách viện trưởng, các ngươi này không có hài tử nào hơi đáng yêu một chút sao? Viện trưởng ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía hắn, không mặn không nhạt mà trả lời. Cố tổng, những hài tử này, mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm ngủ không tốt. Dựa vào bên ngoài giúp đỡ một chút sống qua ngày, có thể khỏe mạnh mà lớn lên đã không dễ. Ngài nhìn chúng ai, mang về hảo hảo dưỡng, dài hơn chút thịt, tự nhiên cũng liền ngây thơ đáng yêu. Cố Nguyên bị nói ngậm miệng, lại lần nữa đem tầm mắt đến trên người đám kia hài tử kia. Bọn họ một đám đều mắt nhìn thẳng tắp. Khẩn trương hề hề mà nhìn Cố Nguyên, hiển nhiên loại tuyển chọn đã không phải một lần hai lần. Bọn họ cũng tinh tường biết bị nhìn trùng ý nghĩa là gì. Dốc hết sức lực mà muốn bày ra bản mặt ngoan ngoãn của chính mình. Cố Nguyên cảm thấy có chút đau đầu, nếu có thể, hắn một chút cũng không muốn thu dưỡng loại cô nhi nửa điểm huyết thống quan hệ đều không có. Chỉ là thê tử của hắn trong thời kỳ mang thai. Cuống rốn lúc đầu thoát ly, xuất hiện hậu sản rong huyết, vì tránh cho liên tục xuất huyết, không thể không tiến hành tử cung toàn thiết giải phẫu. Nếu là hài tử khỏe mạnh liền thôi, cố tình là cái loại bẩm sinh tàn tật, còn chưa đầy tháng liền rời đi nhân thế, chú định cố gia vô hậu. Vì tránh cho đồn đại vớ vẩn không cần thiết, Cố Nguyên nhanh chóng quyết định muốn nhận nuôi một hài tử, lấp kín miệng lão trưởng trong nhà. Chỉ là hai từ nơi này, hắn thật sự không biết nên lựa chọn như thế nào. Cố Nguyên đem ánh mắt dừng lại ở trên người Chỉ Phàm. Ngay sau đó cúi xuống, xoa xoa đầu nhỏ Chỉ Phàm, mở miệng nói, Tiểu Phàm nào, ngươi nhìn xem ngươi thích ai, chúng ta liền mang đi. Thế nào, đây là nhi tử anh em hắn, lúc cùng phụ thân hắn nói chuyện vừa vặn bị hắn nghe thấy được. Liền chết sống muốn cùng nhau cùng tới đây. Đứa nhỏ này sinh ra thật làm người thích. Ngay cả xưa nay Cố Nguyên không thích tiểu hài tử cũng đối với hắn mọi cách cưng chiều. Hắn suy nghĩ, dù sao hài tử nhận nuôi trở về cũng là để cùng Chỉ Phàm quậy. Chỉ bằng chọn một cái hợp mắt Chỉ Phàm. Hai đứa nhỏ cùng nhau bồi dưỡng. Chỉ Phàm chớp chớp đôi mắt. Vì cố thúc thúc là cho hắn tuyển người sao? Hắn tức khắc hưng phấn. Ngẩng đầu, dựng thẳng ngực, ở quanh bọn nhỏ đổi tới đổi lui. Rất giống chủ nhiệm giáo dục tuần tra trong trường học, hắn đi đến bên người một nam hài. Dừng bước chân, những người khác đều đang khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm hắn. Chờ đợi hắn lựa chọn, cố tình người này đầu cũng chưa nâng một chút, mà là còn cúi đầu. Nhìn đôi chân hở ra bên ngoài của mình, Chỉ Phàm đôi tay chống nạnh, hai mắt trừng, ngừng trước mặt nam hài. Dùng một bộ dáng miệng lưỡi của tên du thủ du thực nói. Vì, ngươi, đối, chính là ngươi, ngẩng đầu lên, nam hài ngẩn người, nhìn đến một đôi ngón tay thịt mập mập hướng chính mình. Mới ý thức được là nói với hắn, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nháy mắt nhìn đến Chỉ Phàm, hắn cảm thấy mình thấy được thiên sứ, cánh mặt trời nghiêng nghiêng mà chiếu vào trên người Chỉ Phàm. Ở trên ngọn tóc để lại mượt mà vòng sáng, cùng khuôn mặt đẹp như đang cười giao tương, làm người rời không ra tầm mắt. Chỉ Phàm lại cau mày đánh giá nam hài trước mắt, đầu tóc lộn xộn cũng không biết mấy ngày không có rửa sạch. Cả người nhỏ nhỏ gầy gầy, làn da lộ ra vẻ không khỏe mạnh, rõ ràng dinh dưỡng thiếu thốn, đồng dạng là hài tử cô nhi viện, hắn lại là kẻ trong đó dơ nhất, điều duy nhất chọc người chú ý. Đó là một đôi mắt hắc diệu thạch, vốn là con người phi thường xinh đẹp, giờ phút này lại giống như cục diện đáng buồn, tử khí trầm trầm, phảng phất bất luận sự tình gì cũng đều không thể xúc động hắn. cả người để lộ ra một loại cảm giác mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Chỉ phàm bị hắn gợi lên lòng hiếu kỳ, vì thế hắn chỉ tay, nãi thanh nãi khí cùng Cố Nguyên mở miệng, Cố thúc thúc, chúng ta chọn hắn được không? Cố Nguyên theo kia ngón tay thịt mập mập nhìn, đập vào mắt là một gương mặt vô biểu tình, giờ phút này không sợ hãi mà nhìn lại hắn, tựa hồ đối với việc mình bị nhận nuôi cũng không ôm bất luận cái gì chờ mong. Cố Nguyên cười cười, đứa nhỏ này trong ánh mắt có giấu một tia mong đợi. Thân là giang hồ lão bánh quẩy hắn như thế nào mà nhìn không ra. Hảo, liền hắn, thừa dịp Nam Hải thu thập đồ vật, viện trưởng đem Cố Nguyên gọi vào, có chút do dự mà mở miệng. Cố Tổng, đứa nhỏ này hắn mẫu thân là ma bài bạc, phụ thân là tội phạm giết người. Ngài thật sự muốn chọn hắn sao? Cố Nguyên mày nhíu, muốn cười không cười mà mở miệng. Tin tức này, trên tư liệu ngươi cho ta đều có. Hà tất làm điều thừa, cường điệu cái gì, viện trưởng ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ mà nói. Cố Tổng, thì thật ý ta là, lời nói còn chưa nói xong, liền bị Cố Nguyên phất tay kêu dừng. Hắn nâng nâng mí mắt, than nhẹ một tiếng, không có người là trời sinh muốn giết người. Viện trưởng còn muốn nói cái gì, nhìn đến Cố Nguyên cũng không có ý muốn thương lượng, liền dứt khoát nhắm lại miệng. Dù sao Cố Nguyên tự mình lựa chọn, hắn đến tột cùng ở nhọc lòng cái gì? Chỉ là, hắn trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút lo lắng. Hải tử ra từ gia đình như vậy, nhiều ít đều có chút tam quan bất chính. Thời điểm phụ thân hải tử giết chết mẫu thân hắn, hắn liền một bên nhìn, không nói một lời, thẳng đến khi xác định mẫu thân hắn chết rồi, mới cầm lấy di động báo cảnh sát, đem phụ thân hắn đưa vào ngục giam. Bất luận nguyên nhân như thế nào, chung quy là đứa trẻ máu lạnh, cũng không biết Cố gia sống trong sinh hoạt nhung lụa, có thể hay không sửa tâm tình hắn. Uy, ngươi về sau liền đi theo ta, kêu ta đại ca, về sau ta liền che chở ngươi. Chỉ phàm vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của mình, bày ra một bộ tư thế trời đất bao la không bằng ta. Muốn đem cái Nam Hải âm u này thu làm tiểu đệ. Nam Hải môi rung rung. Chung quy là chưa nói cái gì, mà là lựa chọn ngậm miệng không nói. Mới đến, nói nhiều sai nhiều, không bằng trầm mặc. Chỉ phàm ngẩng đầu đợi nửa ngày, cũng không nghe thấy người ta gọi hắn lão đại. Hắn phồng má lên, có chút khó chịu mà mở miệng. Uy, dù chú lùn, người nói một câu a. Cố Nguyên ngồi ở phía trước nghe, không khỏi mà cười một tiếng. Tiểu hài tử chính là như vậy. Một lời không hợp liền nhân thân công kích, chỉ phàm bẹp bẹp miệng, nào ba ba mà oán giận nói, thúc thúc, ngươi chê cười ta, Cố Nguyên cong cong khóe miệng, hắn tốt xấu là bạn sau này ngươi chơi cùng, vẫn là người thừa kế tương lai của Cố gia, ngươi gọi người ta xú chú luôn có hay không có chút không thích hợp a. Chỉ phàm rầm gì một tiếng, không cao hứng mà lẩm bẩm. Ai bảo hắn không để ý tới người a, hơn nữa ta lại không biết hắn tên gọi là gì. Huống chi, hắn vốn dĩ liền lùn a. Cố Nguyên rũ xuống mí mắt, nhàn nhạt mà mở miệng, về sau hắn kêu Cố Dĩ Hiên, đó là cái tên hắn đưa cho hài tử chưa đầy tháng. Chỉ là còn chưa kịp dùng đến, đứa bé kia liền vĩnh biệt cõi đời. Cố Dĩ Hiên ừ nhẹ một tiếng, xem như trả lời, từ giờ trở đi. Hắn phải nghênh đón cách sinh hoạt mới tinh, thật là có chút không thể tin được. Cố Dĩ Hiên dùng dư quang quét mắt Chỉ Phàm, trong lòng âm thầm cảm kích, đều là nhờ người này, hắn mới có thể được nhận nuôi. Nếu không nói, hắn như thế nào sẽ được coi trọng? Trong cô nhi viện, đồng dạng là một đám tiểu hài tử không có sở trường gì đặc biệt. Tất cả mọi người đều là diện mạo qua loa, không có độ công nhận gì. Xuân đi thu tới, không ít gia đình đi vào nơi này, mang đi một đám lại một đám hài tử, chỉ là Cố Dĩ Hiên trước nay đều không phải người may mắn. Cho dù có gia đình đối với hắn cảm thấy hứng thú, khi biết phụ thân hắn giết người, cũng vẫn là sẽ yên lặng mà lựa chọn người khác, trời cao luôn cho một người tuyệt vọng kinh hỉ. Cố Dĩ Hiên đối với việc nhận nuôi này đã sớm không ôm hy vọng. Lại thiếu chút nữa bị kinh hỉ thình lình xảy ra làm hắn sốc. hắn được chọn, được cái Nam Hải như thiên sứ chọn. Cố Dĩ Hiên buông đầu, âm thầm hạ quyết tâm. Hắn nhất định phải mau trưởng thành. Nếu có thể, nhất định phải hảo hảo báo đáp cái tiểu thiên sứ này. Uy, Cố Dĩ Hiên, gọi ca ca, loại lời này, thứ lỗi hắn thật sự kêu không ra miệng. Cách chương.